Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 840, nghịch truyền. Thứ nhất, phát vũ trụ bọt biển thế mà không thể tiêu hao hết hắn hằng quang chiếc nhẫn. Các ngươi 13 động thiên khoa học kỹ thuật binh khí không phải từ trước đến nay không gì không? Phá sao? Tây Hy Chí Tôn giọng nói có chút bất mãn nói. Cái này, khư giới đối với vũ trụ bọt biển lực lượng có quấy nhiễu. Đến mức vũ trụ bọt biển lực lượng đồng thời hoàn toàn đánh trúng mục tiêu. Lại thêm, mục tiêu của chúng ta nhân vật thân kiêm hai môn phòng ngự tính vô thượng pháp. Cho nên, vị kia phụ tá có chút sợ hãi đáp lại một tiếng. Ta không muốn nghe lý do. Một phát không được, vậy liền hai phát. Hai phát không được vậy liền ba phát. Ta đã dùng vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương kính cùng vô thủy chí tôn hoàn thành giao dịch. Cái này ba phát vũ trụ bọt biển đều thuộc về ta sử dụng. Lập tức nã pháo, không cần cho hắn bất luận cái gì khôi phục như cũ thời gian. Đồng dạng cũng không thể để hắn lại lần nữa trốn vào khư giới ở trong. Thu được, phụ tá lớn, tiếng đồng ý. Rất mau đem mệnh lệnh chấp hành. Lập tức, thứ ba phát vũ trụ bọt biển theo phát thứ hai đạn pháo đánh ra về phía sau không đến ba cái hô hấp. Lại lần nữa bắn ra. Trên màn hình lớn, Lý Cầu Tiên thân hình đã bị phát thứ hai vũ trụ bọt biển hoàn toàn thôn phệ. Máy thăm dò lại không cảm ứng được khu vực kia có bất kỳ sinh mệnh khí tức tồn tại. Kết thúc, Tây Hy Chí Tôn có chút nhắm mắt lại. Cứ việc nàng biết, dựa vào hằng quang chiếc nhẫn, đã mất đi sinh mệnh khí tức Lý Cầu Tiên có một lần phục sinh cơ hội. Nhưng thứ ba phát vũ trụ bọt biển đã bắn ra, đợi đến Lý Cầu Tiên dùng hằng quang chiếc nhẫn sống lại về sau. Thứ ba phát vũ trụ bọt biển đem triệt để đem hắn đưa vào tuyệt vọng vô tận vực sâu. Giờ này khắc này, sự tình cũng đã kết thúc. Nàng cùng Lý Cầu Tiên ân ân oán oán, giờ khắc này, chân chính có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Trên thực tế sự tình phát triển cũng cùng nàng dự đoán giống nhau như đúc. Chí Tôn đại nhân, sinh mạng phản ứng xuất hiện, phụ tá lớn tiếng hướng Tây Hy Chí Tôn hồi báo tin tức. Có thể Tây Hy Chí Tôn nhưng lại chưa nói cái gì. Cả người cứ như vậy kinh ngạc đứng tại cầu tàu. Tựa hồ có chút thất thần, bị động lắng nghe phụ tá có chút không đè nén được báo cáo âm thanh. Thứ ba phát vũ trụ bọt biển thuận lợi trúng đích. Biến mất, mục tiêu sinh mạng phản ứng lại biến mất. Chết rồi, Lý Cầu Tiên chết, nhìn xem phản hồi tới tin tức. Phụ tá nhịn không được reo hò gọi hô lên. Chết a! Tây Hy Chí Tôn nhìn thoáng qua cái kia không có bất kỳ cái gì hình tượng màn hình lớn. Trong miệng thì thào nói, chết rồi, rốt cục chết a, hưu. Lúc này, trên cầu tàu khư giới gợn sóng lấp lóe, một thân ảnh tự khư giới ở trong nhanh chân mà ra. Rõ ràng là trước đây không lâu cúp máy thông tin vô thủy Chí Tôn. Cùng lúc đó, cả tàu chiến hạm màn ảnh chính bên trên cũng là hiện ra một đoạn dày đặc số liệu. Rất nhanh, chiến hạm chủ hệ thống đã bị một cái trí tuệ nhân tạo chỗ tiếp quản. Cái này cái trí tuệ nhân tạo chủ nhân không cần phải nói. Chính là khi biết Lý Cầu Tiên chân chính tử vong về sau mật, dám hiện thân vô thủy Chí Tôn. Tây Hy Chí Tôn, giao dịch đã hoàn thành. Như vậy diệt thế giả chiến hạm vật quy nguyên chủ. Tin tưởng ngươi không có ý kiến gì đi. Vô Thủy Chí Tôn mỉm cười nói. Tây Hy Chí Tôn nhìn Vô Thủy Chí Tôn một chút, trầm mặc lại. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên tẻ nhạt không thú vị. Tâm tâm niệm niệm ma chướng rốt cục phá vỡ. Lưu cho nàng cũng không phải là mục tiêu tử vong mừng rỡ. Ngược lại là một loại không cách nào hình dung vô tận trống rỗng. Trống rỗng đến, để nàng triệt để đã mất đi nhân sinh mục tiêu, thậm chí là tồn tại ý nghĩa. Lý Cầu Tiên, một hồi lâu, Tây Hy Chí Tôn mới trong hoảng hốt trở về hoàn hồn. Nhàn nhạt nói một tiếng, vô hạn liệt dương kính là của ngươi. Mặt khác, thần Hy Tông Diệu Hy Chí Tôn phỏng đoán là đúng. Lý Cầu Tiên trên tay xác thực còn có kiện thứ hai vô thượng chí bảo hằng quang chiếc nhẫn. Món bảo vật này đồng dạng là của ngươi. Vô thủy chí thơm cứ việc không có ở trong chiến hạm, nhưng cũng thông qua chính mình thủ đoạn mắt thấy Lý Cầu Tiên chết rồi sống lại một màn. Đã đoán được hằng quang chiếc nhẫn bực này vô thượng chí bảo tồn tại sự thật. Trước mắt nghe được Tây Hy Chí Tôn lời nói, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Đa tạ Tây Hy Chí Tôn khiêm nhường, ta từ động thiên ở trong mượn tới diệt thế giả chiến hạm. Đồng dạng gánh chịu không ít trách nhiệm. Dù sao, đây chính là Tân Hỏa Thánh Điện địa bàn. Mang theo ngươi đồ vật đi thôi. Căn cứ chúng ta giao dịch, chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện sẽ không có người ngăn cản ngươi chiếc chiến hạm này trở về. Tây Hy Chí Tôn nói, xoay người lại, hướng cầu tàu đi ra ngoài. Hết thảy đã qua, đây hết thảy, nàng đều chẳng muốn lại để ý tới. Như thế, đa tạ Tây Hy Chí Tôn. Vô Thủy Chí Tôn nở nụ cười. Cứ việc diệt sát Lý Cầu Tiên dùng dòng giã ba phát vũ trụ bọt biển, tiêu hao giá trị 300.000 trăm triệu tinh thần tinh, đổi thành Chí Tôn thần khí đều bù đắp được mười mấy thanh. Nhưng liên tưởng đến sau trận chiến này có thể có được hai kiện vô thượng chí bảo làm chiến lợi phẩm, tâm tình của hắn liền không nhịn được tràn đầy thoải mái. Nếu như không phải là bởi vì muốn bận tâm Tây Hy Chí Tôn tâm tình, hắn thậm chí đều sắp nhịn không được cất tiếng cười to đến chúc mừng chính mình từ nay về sau bước vào đỉnh phong Chí Tôn, thậm chí cả tới gần Chí Cường Chí Tôn hàng ngũ. Ngay tại Tây Hy Chí Tôn cùng Vô Thủy Chí Tôn hai người trò chuyện lúc, chiếc chiến hạm này phụ tá xuyên thấu qua nhỏ màn hình tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chợt mở to hai mắt, một lát, hắn tựa hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, nhịn không được lau mắt, một lần nữa hướng trên màn hình nhìn lại, đợi đến phát giác được trên màn hình cái tín hiệu kia điểm lấp lóe. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ cái phương hướng này chạy đến lúc, rốt cục nhịn không được run rẩy. Cái này, đây không có khả năng. Ngay sau đó giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng gọi hô lên. Chí Tôn đại nhân, hai vị Chí Tôn đại nhân, sinh mạng tín hiệu vẫn tồn tại. Lặp lại, sinh mạng tín hiệu vẫn tồn tại. Mục tiêu, chưa phá hủy. Cái gì? Nở nụ cười Vô Thủy Chí Tôn. Quay người chính muốn ly khai Tây Hy Chí Tôn, hai người đồng thời ngưng trệ thân hình. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống phụ tá trên thân. Ngươi nói cái gì? Mục tiêu chưa bị phá hủy. Đây chính là vũ trụ bọt biển. Vũ trụ bọt biển chính diện trúng đích mục tiêu. Hơn nữa còn là tại pháp tắc hỗn loạn tình huống dưới. Coi như hắn Lý Cầu Tiên đem hỗn độn vô cực thân tu luyện tới viên mãn giai đoạn, đều chỉ có một con đường chết. Mục tiêu làm sao có thể chưa từng phá hủy? Vô Thủy Chí Tôn đại hống, ngữ khí ở trong ẩn ẩn mang theo một vẻ hoảng sợ. Nguyên nhân, đem tín hiệu tiếp vào màn hình lớn. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta, được xưng là nguyên nhân trí tuệ nhân tạo cung kính đồng ý một tiếng. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một bộ tinh đồ. Tinh đồ bên trên đang có một cái tín hiệu đứt quãng lóe ra. Cái này loại lấp lóe cũng không phải là máy móc trục trặc, mà là bởi vì mới vừa rồi bị vũ trụ bọt biển công kích qua khu vực kia đang bị vũ trụ bọt biển công kích qua, dù là diệt thế giả trên chiến hạm máy thăm dò chính là đặc chế sản phẩm. Dò xét lên khu vực kia tín hiệu đến vẫn có chút khó khăn. Hắn làm sao có thể không chết? Có thể hay không nhìn thấy cụ thể hình ảnh? Chuyển cụ thể hình ảnh. Vô Thủy Chí Tôn theo sát lấy đại hống. So với khẩn trương không chịu nổi Vô Thủy Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng ly kỳ không có bất kỳ cái gì oán niệm, không có bất kỳ cái gì cừu hận. trên mặt cũng không có nửa điểm khẩn trương. Tựa hồ, theo vừa rồi nàng tâm linh buông xuống, tất cả ân ân oán oán, liền thật theo Lý Cầu Tiên vừa rồi tử vong mà xóa bỏ. Tan thành mây khói, nàng cứ như vậy nhìn xem trên màn hình lớn cái kia tiếp nhập vào tới hình tượng. Trên mặt không vui không buồn, ong ong, trên màn hình lớn rất nhanh hiện ra tiếp tiến đến hình tượng. Phía trên xuất hiện không là người khác, chính là vốn nên đã chết tại vũ trụ bọt biển phía dưới Lý Cầu Tiên. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn làm sao có thể không chết? Chẳng lẽ là hằng quang chiếc nhẫn? Không nên a, dù là đem vĩnh hằng hồng lô tu luyện tới viên mãn giai đoạn, muốn nhanh chóng như vậy hoàn thành lần thứ hai phục sinh, tại mấy hơi thở bên trong đều tất nhiên không cách nào làm được. Hắn làm sao có thể không chết? Làm sao sẽ không chết? Vô Thủy Chí Tôn trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Trừ cái đó ra, còn có một tia át không chế trụ nổi hoảng sợ, ngơ ngác, là niết thật chi tâm. Tây Hy Chí Tôn nhàn nhạt nói, nhìn hắn cái bộ dáng này cùng khí tức cường độ, chỉ có thể là có được khởi tử hoàn sinh chi lực vô thượng pháp niết bàn chi tâm. Ta điều tra Lý Cầu Tiên lúc từng động tới đặc thù đường đi, tại Vinh Diệu Thánh Điện Vạn Tượng Bảo các bên trong cha được hắn mượn đọc ghi chép. Hắn tu hành vô thượng pháp trừ chúng ta đã biết cái kia mấy môn bên ngoài, còn bao gồm niết bàn chi tâm cùng tư duy nguyên điển. Chỉ bất quá Lý Cầu Tiên đã tu thành 6 môn vô thượng pháp, lại thêm hắn chưa hề hiện ra qua niết bàn chi tâm cùng tư duy nguyên điển thần gì, đến mức chúng ta bản năng cảm thấy hắn không có khả năng lại đem cái này hai môn vô thượng pháp sửa. Xong rồi, niết bàn chi tâm, tư duy nguyên điển, Vô Thủy Chí Tôn nghe được Tây Hy Chí Tôn lời nói, một trái tim lập tức như rơi vào hầm băng. Hắn thế mà còn tu luyện niết bàn chi tâm cùng tư duy nguyên điển. Là, khó trách hắn có thể tại ngắn ngủi nửa cái tinh năm bên trong hoàn thành tôn giả cảnh đến chí tôn cảnh thuế biến, bởi vì hắn tu thành tư duy nguyên điển. Chính là bởi vì hắn tu thành tư duy nguyên điển, bản thân sinh mạng hình thái bị tư duy nguyên điển điều chỉnh đến viên mãn cấp độ, đến mức hắn thành tựu chí tôn so cái khác tôn giả đến muốn dung dịch nhất mảng lớn. Dù sao, kia là trực chỉ vô thượng pháp môn A, cùng sửa 8 môn vô thượng pháp, ta tạo cái gì nghiệt mới có thể lớn nóng đầu cùng như thế một cái quái vật là địch. Nói đến đây, hắn nhìn xem cái kia phi tốc tới gần Lý Cầu Tiên, vội vàng đại hống, nhanh, nhanh, rút lui. Tốc độ cao nhất rút lui, cách hắn càng xa càng tốt. Không được, khư giới, ta nhất định phải trốn vào khư giới. Đáng chết, ta liền biết ta hẳn là nhanh như vậy hiện thân. Không còn kịp rồi, chúng ta không phải đỉnh phong chí tôn, trốn không thoát, Tây Hy Chí Tôn nói. Ánh mắt nhìn trên màn hình lớn đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia giờ phút này hiển nhiên đã khóa chặt bọn hắn chiếc chiến hạm này vị trí. Trên tay hắn đã xuất hiện một vật, một mặt bảo kính, mà tại cái kia mặt bảo kính bên trong đang có một vầng mặt trời chói chang treo, tựa hồ một giây sau liền muốn từ cái này bảo kính ở trong tung nhảy ra. Không, không phải một giây sau, mà là tại Tây Hy Chí Tôn ánh mắt rơi xuống màn hình lớn đạo thân ảnh kia trong tay bảo kính bên. Trên lúc, cái kia một vầng mặt trời chói chang bên trong đã chân chính từ trong gương nhảy ra ngoài, lại vượt qua cả hai không gian cùng thời gian ngăn cách, trực tiếp hiển chiếu ở Diệt Thế Giả Hào chiến hạm chỗ hư không. Lực hút dị thường, lực hút dị thường. Chiến hạm phía trước đụng vào loại cực lớn thiên thể, lập tức lẩn tránh, vòng phòng hộ năng lượng chính đang nhanh chóng xói mòn. Không, quá nhanh, năng lượng trôi đi quá nhanh, lồng phòng ngự sắp sụp đổ. Trận trận hoảng sợ la lên lập tức từ trên chiến hạm rất nhiều nhân viên điều khiển trong miệng truyền đến, đồng thời, Bốn phía khư giới chi lực ngay tiếp theo phương viên mấy chục vạn cây số năng lượng bị một cái điểm cấp tốc xoay khúc, thôn phệ, mà cái điểm kia chính là một vầng mặt trời chói lóa. Một đến phiên năng lượng bổ sung cấp tốc tăng vọt mở rộng liệt dương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.